Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, 10 ngày. Quỷ tộc rất nhiều tộc trưởng cùng là không tin, nhưng ở tuổi trẻ quỷ tộc tộc trưởng áp chế phía dưới. Bọn họ ngược lại là không ai dám xuất thủ đối phó Diệp Dương. Một bên khác, Diệp Dương không ngừng du tẩu ở thái cổ bí cảnh bên trong. Những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, không có một ngọn cỏ. Quần sơn sụp đổ, giang hà đoạn lưu, đại địa đều bị đánh chìm xuống tới. Dần dần, truy sát người khác càng ngày càng ít. Một thì là bị hắn đánh chết bộ phận tu sĩ cùng hung thú. Còn có một bộ phận người thì là không cách nào truy sát đi lên. Nhưng mặc dù truy sát ít người, nhưng đều là thực lực cường hoành tồn tại. Trong đó, giống như là Đoạn Thanh, Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người cực kỳ là sinh động. Thủy Trung xông vào phía trước nhất, Hồn Thiên Phủ thiếu chủ, Thập Phương Các thiếu các chủ, Tinh La Môn thánh tử các loại theo sát mà lên. Những người này thực lực cũng rất mạnh. Hơn nữa, những người này xuất thủ đều 10 phần ngoan độc, có thể nói là chiêu chiêu chí mạng. Có mấy lần, Diệp Dương đều cơ hồ tao ngộ bọn họ độc thủ. Cái này khiến Diệp Dương tức giận dị thường. Mấy người các ngươi lập tức cút cho ta. Nếu không ta hết thảy giết các ngươi. Diệp Dương nổi giận, đằng đằng sát khí căm tức nhìn Đoạn Thanh đám người. Đoạn Thanh cười lạnh liên tục. Diệp Dương, ngươi hiện tại đều là tượng đất sang sông. Tự thân khó giữ được. Còn muốn đánh giết chúng ta. Thực sự là muốn cười đi ta răng hàm. Không bằng như vậy đi. Ngươi tới bị ta giết đi. Chỉ cần ta lấy được tiên nhân truyền thừa sau đó, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi Nguyên Thủy Thần giáo người. Diệp Dương hai mắt lóe ra, rét lạnh sát cơ. Đoạn Thanh, lần trước ngược sát ngươi còn chưa đủ. Ngươi thật sự đã cho ta không dám giết ngươi. Đoạn Thanh thân hình hơi chậm lại, thế mà bị Diệp Dương dọa sợ. Nhưng sau một khắc, hắn liền phản ứng lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Diệp Dương, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta chết. Nếu như thế, vậy ta trước hết giết ngươi. Diệp Dương cũng là nổi giận. Những người này thiên tư đều không kém. Thần thông càng đều là đỉnh tiêm. Truy sát người khác bên trong. Ngoại trừ những cái kia không thế nào xuất thủ bá chủ cấp bậc hung thú bên ngoài. Liền cái này một số người rất khó chơi. Hắn mấy lần đều cơ hồ gặp những người này độc thủ. Nếu đối phương tự tìm cái chết, vậy hắn không cần cùng bọn họ khách khí. Chân Long phân thân, Diệp Dương trong lòng hét to một tiếng. Lúc này liền vận dụng Chân Long phân thân. Oanh, kinh thiên long ngâm, chấn nhiếp chư thiên vạn giới, chấn động ức vạn sinh linh tâm linh. Vô tận long uy bộc phát, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng bao phủ tứ phía bát phương. Dung động bát hoang lục hợp. Ngũ chảo thần long con thứ 5 long chảo vụt nhô ra. Đánh tan nát hư không. Lăng không liền hung hăng vỗ về phía Đoạn Thanh. Đoạn Thanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trước tiên, hắn liền nhanh chóng lùi lại. Đồng thời, hắn càng đem cuối cùng bảo mệnh át chủ bài đều cho vận dụng. Đủ loại pháp bảo thần thông càng là bộc phát ra. Hết sức toàn lực che lại bản thân. Kim sắc long chảo phá vỡ hư không trở ngại. Trực tiếp liền đem Đoạn Thanh tế ra pháp bảo. Thánh khí đều đánh bay ra ngoài. Thậm chí, Đoạn Thanh đánh ra thần thông đều trực tiếp bị chấn nát. Cuối cùng, kim sắc long chảo càng là cuồng bạo vô cùng đập vào Đoạn Thanh trên người. Đoạn Thanh trên người thánh quang lấp lóe. Còn tốt hắn trên người bảo mệnh át chủ bài chặn lại Diệp Dương lần này công kích. Nếu không, lấy hắn tự thân lực lượng, tuyệt đối không có khả năng ngăn trở Diệp Dương công kích. Chỉ là, rất nhanh, Diệp Dương công kích liền lại xuống. Oanh, oanh, oanh, kim sắc long chảo công kích cực kỳ cấp tốc. Sát na thời gian liền đã liên tục công kích mấy trăm lần. Đoạn Thanh trên người bảo mệnh át chủ bài mặc dù là cửu giai lão tổ ban cho hắn, nhưng liên tục đã nhận lấy kim sắc long chảo mấy trăm lần công kích sau đó. Rốt cục vẫn là nổ nát. Đoạn Thanh quá sợ hãi. Lần này hắn cảm thấy muốn bi kịch. Mà lúc này, Thiên Đạo Tông thánh nữ, Hồn Thiên phủ thiếu phủ chủ đám người liền muốn xuất thủ cứu giúp. Nhưng bọn họ thân hình chỉ là có chút dừng lại, cũng không có xuất thủ. Dù sao, Đoạn Thanh cũng là bọn họ cạnh tranh đối thủ một trong. Những người này tốt nhất toàn bộ đều chết mất. Dạng này mới không có người cùng bọn họ cái gì tranh đoạt. Đoạn Thanh tự nhiên phát hiện bọn họ tiểu động tác. Lúc này, hắn cũng không khỏi có chút tuyệt vọng. Lúc này, kim sắc long chảo lần thứ hai vỗ xuống. Đoạn Thanh thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Cả người liền đã bị long chảo cho một móng vuốt đánh tan nát. Thậm chí, hắn tâm linh đều không có đào thoát. Trực tiếp bị chấn nát. Thiên La giáo thánh tử, hồn phi phách tán, chân linh vẫn diệt, chết đến không thể lại chết. Diệp Dương vận dụng phân thân thời điểm, liền nắm giữ đào ngột huyết mạch Diệp Thần đều không phải đối thủ. Huống chi là Đoạn Thanh. Đoạn Thanh mặc dù cường đại, nhưng cùng biến thân đào ngột sau đó Diệp Thần là không so được. Bị giết cũng chỉ là người bình thường một việc, mấy người các ngươi cũng đánh sung sướng. Hôm nay ta liền giúp các ngươi giáo phái đổi một cái thánh tử. Thánh nữ, đánh chết Đoạn Thanh sau đó. Diệp Dương quay người nhìn về phía Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người. Hắn quyết định hôm nay liền đem những người này toàn bộ đánh chết. Thế là, hắn liền quay lại thân hình. Hướng về Thiên Đạo Tông thánh nữ. Thập phương các thiếu chủ đám người nhào giết tới. Nhìn thấy Diệp Dương đánh tới. Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người không khỏi cười lạnh vọt lên. Mày may không sợ, thế là một phen đại chiến lần thứ hai bạo phát ra. Chỉ là, lần này, Diệp Dương lại là khó có thể tìm tới phân mà đánh tan cơ hội. Đánh trong chốc lát, không cách nào đem bọn họ đánh chết sau đó. Diệp Dương liền bỏ đánh giết bọn họ ý nghĩ. Hoành không mà đi, cố nhiên, đem những cái này địch nhân toàn bộ đánh chết. Hắn liền có thể yên tĩnh vượt qua 10 ngày thời gian. Sau đó trực tiếp chứng được thánh giả. Nhưng Diệp Dương cảm giác được. Người này cấp cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Hơn nữa, đây mới là bắt đầu mà thôi. Càng là đến đằng sau, thì càng nguy hiểm. Đặc biệt là ngày cuối cùng. Diệp Dương nhất định phải giữ lại nhất định thực lực. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Quả nhiên. Đang đuổi giết quá trình bên trong, Diệp Dương rất nhanh liền đi qua 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian bên trong, Diệp Dương mấy lần vận dụng chân long phân thân, cơ hồ đem Thiên Đạo Tông thánh nữ đánh chết, nhưng cuối cùng vẫn là bị nàng đào thoát. Mà thập phương các thiếu chủ, hồn thiên phủ thiếu chủ đám người lại bị Diệp Dương đánh cho trọng thương. Chỉ là đáng tiếc không cách nào đem bọn họ đánh chết. Như thế nhường Diệp Dương cảm giác được tiếc nuối. Ngoại trừ những người này bên ngoài, cái khác những cái kia pháo hôi bị đánh chết càng nhiều. Rất nhanh, liền tiến vào ngày thứ 5. Không biết là có hay không có ước định loại hình. Đến ngày thứ 5 thời điểm, nguyên bản cơ bản không thế nào động thủ những cái kia bá chủ cấp bậc hung thú nhóm đột nhiên liền động thủ. Hơn nữa, bất chi bất giác ở giữa, cũng đã có mấy trăm bá chủ cấp bậc hung thú xuất hiện ở chung quanh. Mấy trăm bá chủ cấp bậc hung thú đồng thời xuất thủ. Diệp Dương mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn ăn thua thiệt. Trước tiên, hắn liền bị vỗ tới lòng đất chỗ sâu. Đạt đến thánh khí cấp bậc nhục thân đều xuất hiện nhỏ bé vết rách. Nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa, những cái này bá chủ cấp bậc hung thú xuất thủ sau đó liền không còn dừng lại, nguyên một đám hung thú cuồng hống trùng sát tới, đại sơn đều tùy tiện bị đánh nổ. Bản tôn trạng thái phía dưới Diệp Dương thực lực mặc dù cường đại, nhưng căn bản là ngăn không được nhiều như vậy hung thú điên cuồng công kích. Bất quá, Diệp Dương đủ loại thần thông cũng không phải bài trí, nguyên một đám đỉnh tiêm thần thông đánh ra đến, vừa đánh vừa trốn, trong thời gian ngắn. Những cái này hung thú ngược lại là không làm gì được Diệp Dương. Hơn nữa, lúc này, Diệp Dương tâm linh không gian bên trong tinh thần cũng đã đột phá 1000. Từng đạo tinh thần chi lực không ngừng xuất hiện. Tiếp theo chui vào Diệp Dương kinh mạch bên trong, trở thành Diệp Dương lực lượng. Bởi vì những cái này tinh thần duyên cớ, Diệp Dương lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. dùng mãi không cạn, rộng lớn giống như Uông Dương. Hơn nữa, Diệp Dương trên người còn có số lớn thánh thạch. Tại phương diện lực lượng, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn có thể không kiêng nể gì cả thi triển bất luận cái gì thần thông. Hơn nữa, Diệp Dương còn phát hiện, hắn tâm linh không gian bên trong tinh thần phát ra tinh thần chi lực. Ngoại trừ một bộ phận chuyển hóa thành hắn bên trong Âu Xà nhà bên ngoài, còn có một bộ phận chuyển hóa thành hắn tâm linh chi lực. Có thể nói, hắn tâm linh chi lực chỉ cần không phải tiêu hao quá mức kịch liệt mà nói, cũng sẽ không có khô kiệt lo lắng. Côn bằng tiên thuật, nguyên thủy chân lôi thuật, nguyên thủy tâm linh thuật, luân hồi, Diệp Dương chủ yếu liền là thi triển cái này mấy cái thần thông. Chặn lại mấy trăm bá chủ cấp bậc hung thú công kích. Hắn cũng không có vận dụng chân long phân thân, cũng không có vận dụng tử phủ tự mang linh hồn thần thông. Linh hồn thần thông, chính là hắn cho đến lúc này không có động tới thần thông. Không đến bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Diệp Dương là sẽ không vận dụng. Đây là hắn đòn sát thủ. Thép tốt phải dùng ở trên lưỡi đao. Ngày thứ 6, truy sát Diệp Dương bá chủ cấp bậc hung thú cũng đã đạt đến hơn 1000. Cái này khiến Diệp Dương tê cả da đầu. Hiện tại hắn, cơ bản cũng đã không cùng những cái này hung thú chiến đấu. Chỉ là dựa vào bản thân thần thông cùng tốc độ, không ngừng ở thái cổ bí cảnh bên trong đi vòng. Hơn nữa, hắn không được không biết thái cổ bí cảnh bên trong đến cùng có bao nhiêu bá chủ cấp bậc hung thú. Thường thường, hắn khi đi ngang qua cái nào đó địa phương thời điểm, nguyên bản cái gì đều không có địa phương, lại đột nhiên liền tung ra một cái bá chủ cấp bậc hung thú. Tựa hồ, những cái này hung thú sớm liền đã mai phục tốt, liền chờ lấy hắn xuất hiện. Diệp Dương đã từng nhiều lần cơ hồ trúng chiêu, bị những cái này hung thú cho giết chết. Một khi gặp được loại tình huống này, hắn liền vận dụng chân long phân thân, hữu kinh vô hiểm. Đương nhiên, ở trong quá trình này, hắn cũng đánh chết mấy con bá chủ cấp bậc hung thú. Nhưng làm sao hung thú còn càng ngày càng nhiều. Ngày thứ 7, hung thú càng nhiều. Lúc này, những cái kia tiến vào thái cổ bí cảnh các tu sĩ cũng đã không ai tiếp tục truy sát Diệp Dương. Bởi vì, bọn họ sớm đã bị những cái này hung thú đuổi đi. Nhiều nhất, bọn họ chỉ có thể xa xa treo ở hung thú đằng sau. Theo sát mà đến, tựa hồ muốn nhặt chỗ tốt. Ngày thứ 8, truy sát Diệp Dương bá chủ cấp bậc hung thú cũng đã nhiều đến năm 2000 đến 3000. Lúc này, Diệp Dương cũng đã vận dụng chân long phân thân, vẻn vẹn dựa vào hắn nhục thân. Cứ việc có côn bằng tiên thuật, nhưng là gánh không được. Năm 2000 đến 3000 bá chủ cấp bậc hung thú là khái niệm gì? Lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, bọn chúng phát ra hung uy trùng kích Diệp Dương đỉnh đầu kiếp vân đều nhận lấy chấn động. Chủ yếu nhất là, những cái này hung thú cũng đã dần dần đem Diệp Dương bao vây. Bởi vậy, loại tình huống này, Diệp Dương tốc độ đều cơ hồ không có cái gì tác dụng. Hơn nữa, theo lấy thời gian tới gần, Diệp Dương có thể cảm giác được những cái này hung thú đều bắt đầu gấp. Cả đám đều bạo phát ra tối cường thần thông. Tê thiên liệt địa oanh sát mà đến. Muốn tại trong vòng 10 ngày đem Diệp Dương đánh chết. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.